Chương 141. Năm người Vương Hải Long là những ví dụ sống động khiến cho những lời nói của Trần Ca đầy sức thuyết phục. Lần đầu tiên nghe nói cảnh tượng kinh dị trong ngôi nhà ma được phân cấp, nhưng ông chủ ngôi nhà ma phân tích rất chuyên nghiệp. Mặc dù nói là vì muốn tốt cho khách tham quan, nhưng tôi vẫn muốn tham quan cảnh tượng kinh dị nhất. Khách tham quan bàn luận sôi nổi, cuối cùng đã chấp nhận quy định mới của nhà ma. Trần Ca thở phào nhẹ nhõm, dìu đỡ mấy người Vương Hải Long đến chỗ các sinh viên học viện pháp y đã từng nằm. Sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu không ổn thì gọi bác sĩ. Không cần đâu, đỡ hơn rồi. Người nói là Vương Hải Long, đôi môi tím tái, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lờ mờ như bị che bởi một lớp sương. Ý thức vẫn tỉnh táo, còn có thể nói chuyện, có vẻ thực sự không sao. Trần Ca ngồi xổm bên cạnh Vương Hải Long. Tính ra anh còn may mắn. Lần trước có một anh chàng cũng chơi cảnh đó, nghe nói cậu ta vẫn còn ở trong bệnh viện chưa được ra. Sau khi nghe những lời của Trần Ca, anh Long nở một nụ cười cay đắng. Anh đang an ủi tôi phải không? Tôi chỉ đang nói sự thật. Trần Ca lấy lại tất cả các phù hiệu trên người họ, đứng dậy nói với chú Từ. Chúng ta quay về thôi. Nhìn cảnh tượng như rất quen thuộc trước mắt, chú Từ nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên xây dựng một trạm nghỉ ngơi bên cạnh ngôi nhà ma hay không? Cứ nằm dưới đất như thế cũng không được tốt lắm. Vốn dĩ ông rất tức giận, nhưng sau khi nghe những gì Trần Ca nói thì cảm thấy cũng có lý. Sau khi các cảnh tượng kinh dị được phân cấp thì tình trạng bị dọa tới ngất xỉu sẽ giảm đi rất nhiều. Chú Từ tự an ủi trong lòng rồi hỏi thăm mấy người Vương Hải Long. Sau khi nhận được câu trả lời không sao, ông mới đi theo Trần Ca. Tiểu Trần, chuyện sáng nay có phải cậu đã lên kế hoạch trước hay không? Cậu có chắc chắn muốn phân cấp các cảnh tượng kinh dị không? Mặc dù thu nhập của cảnh tượng sẽ tăng lên, nhưng liệu có mất đi một lượng khách tham quan tiềm năng không? Việc phân cấp các cảnh tượng kinh dị là bắt buộc. Thái độ của Trần Ca rất kiên quyết. Lý do tại sao cháu làm như vậy thì lúc nãy đã nói rồi. Đơn giản chỉ là để bảo vệ mọi người, vì sau này sẽ có thêm nhiều cảnh tượng mới trong nhà ma của cháu, và những cảnh đó quá nguy hiểm đối với khách tham quan bình thường. Biết rõ là quá nguy hiểm, tại sao không sửa lại? Dù sao chúng ta phải làm hài lòng hầu hết mọi người. Ý kiến của chú Từ cũng tốt, nhưng hơi bảo thủ. Có nhiều thứ không cách nào sửa được, đợi sau này chú sẽ biết. Trần Ca chưa đi được bao xa thì nhớ ra một chuyện. Chú ơi, trong nhà kho của khu vui chơi còn dư camera an ninh nào không? Có mấy cái dự phòng, số lượng không nhiều. Cậu muốn làm gì? Cháu muốn mượn mấy cái gắn ở hầm đậu xe. Cảnh tượng mới không có camera giám sát nên trong lòng cháu không an tâm cho lắm. Trần Ca lộ ra nụ cười thật thà chất phác như hạt sơn. Mượn camera giám sát sao? Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Chú Từ xua tay. Mượn thì không được. Bán lại cho cậu theo giá đã qua sử dụng thì được. Nhưng tôi cũng không thể tự ý lấy đồ trong kho. Buổi chiều tôi sẽ xin chỉ thị của giám đốc La. Ngôi nhà ma của cậu đang từ từ có xu hướng trở thành biểu tượng của khu vui chơi. Nên tôi nghĩ ông ấy sẽ đồng ý thôi. Hai người quay trở lại cửa ngôi nhà ma. Chú Từ tiếp tục bán vé. Trần Ca để tất cả phù hiệu về chỗ cũ. Sau đó vào cảnh chạy trốn lúc nửa đêm để đóng giả một kẻ giết người điên cuồng. Trong khoảng thời gian này cũng có nhiều người đã thử thách cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, nhưng hầu hết đều không dám đi vào phòng học cuối cùng, chỉ mới đi một nửa đã vội vã chạy ra. Lối vào của cảnh tượng trường trung học Mộ Dương không sử dụng cổng sắt mà chỉ là một cánh cửa bằng gỗ. Nếu khách tham quan cảm thấy sợ thì họ có thể đi ra bất cứ lúc nào. Ít có ai ngay thẳng như nhóm 5 người Vương Hải Long nên cũng không xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Tới giờ nghỉ giữa trưa, Trần Ca vừa cởi áo khoác của bộ trang phục bác sĩ nát sọ đi ra khỏi ngôi nhà ma, thì hai anh em Vương Hải Long đến gần. Tại sao hai người vẫn còn ở đây? Chuẩn bị trải nghiệm lần thứ hai hả? Trần Ca tùy ý nói. Không ngờ hai anh em phản ứng dữ dội, liên tục lắc đầu. Anh đừng hiểu lầm, sáng nay là do chúng tôi lỗ mãng, hy vọng anh không để bụng. Giọng điệu của anh hoàn toàn khác buổi sáng. Đừng vòng vo nữa, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Trần Ca mở ngôi nhà ma lâu như vậy, có loại người nào mà anh chưa gặp qua? Đối phương vừa mở miệng nói là anh biết chắc chắn có chuyện. Người có tính cách mạnh mẽ như Vương Hải Long lúc này lại hơi ngượng nghịu. Thật ra tôi và Văn Long còn có một em trai tên là Vương Thanh Long. Trước 5 tuổi, đứa bé này như một đứa trẻ bình thường, rất hoạt bát, tính cách cũng rất tốt. Nhưng không biết tại sao, sau 5 tuổi, thằng bé đột nhiên bị câm, không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cha tôi đã tìm mọi cách, khám bác sĩ, tìm thầy lang, nhưng cuối cùng, nghe lời một thầy bói đổi tên của thằng bé mà vẫn không được. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Trần Ca nghe đến nỗi hơi mơ hồ. Tại sao một đứa bé 5 tuổi lại đột nhiên bị câm? Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Vương Hải Long xác nhận không có ai xung quanh mới đi đến trước mặt Trần Ca. Ông chủ, tôi thấy một cô gái rất đáng sợ trong ngôi nhà ma của anh. Lúc đó cô ta đứng sau lưng tôi và đạp lên vai tôi. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh em trai tôi mô tả lại vào đêm trước khi xảy ra chuyện. Vương Văn Long cũng đến gần. Đó là sự thật. Lúc đó ba anh em chúng tôi đang ngủ chung phòng. Sau nửa đêm, thằng bé đột nhiên ngồi dậy và nói rằng có ai đó đạp lên vai, nên muốn hai anh em chúng tôi kéo ra giúp nó. Khi đó tôi và anh trai ngủ, đến mơ mơ màng màng không ai thèm để ý. Tưởng em trai đang gặp ác mộng thôi. Kết quả là sáng ngày hôm sau thức dậy, thằng bé không nói được nữa, chỉ có thể phát ra âm thanh nhưng không thể nói câu hoàn chỉnh. Vương Hải Long sờ vai mình, giọng hơi run rẩy. Em trai không thể nói được, vì vậy chúng tôi đã để thằng bé viết những gì muốn nói ra. Kết quả là nội dung thằng bé viết rất khủng khiếp. Tối hôm đó, thằng bé thấy bên ngoài bức tường có người nhìn chằm chằm nó. Sau đó không biết bằng cách nào mà người đó vào được phòng. Chuyện này rất khủng khiếp sao? Bản thân Trần Ca đã trải qua nhiều cảnh kinh khủng hơn thế này. Khi còn nhỏ, chúng tôi sống ở nông thôn, do sợ có trộm nên làm bức tường bên ngoài cao 2,5 m. Em tôi nhìn thấy có một người đứng bên ngoài bức tường. Nếu thằng bé không nhìn nhầm thì người đó cao ít nhất 2,6 m. 2,6 m, có còn là con người không? Vấn đề nằm ở đó. Vương Hải Long cố gắng hết sức để nói rõ. Điều đáng sợ hơn là người đó dễ dàng vào nhà và bắt em tôi chơi trò chơi với hắn. Nếu thằng bé không đồng ý, hắn ta sẽ lấy đi thứ gì đó trên người em tôi. Em trai của anh đã từ chối hắn sao? Nên đối phương đã lấy đi giọng nói của thằng bé? Trần Ca suy đoán. Không phải vậy. Vương Hải Long vỗ vỗ vai mình. Em trai tôi đồng ý chơi trò chơi với con quái vật đó. Trò chơi mà họ chơi được gọi là xem ai lên tiếng trước. Sau khi thằng bé gật đầu đồng ý chơi trò chơi này, con quái vật đó đã đứng lên vai em tôi. Sau đó vóc dáng của nó trở nên cao hơn. Chương 142. Thoạt nhìn thì thấy lời nói của Vương Hải Long không có gì, nhưng khi nghĩ kỹ hơn thì rất đáng sợ. Con quái vật đứng lên vai em trai anh à? Sau đó cơ thể của con quái vật đó trở nên cao hơn hả? Một người cao 2,6 m đứng trên vai đứa bé, Trần Ca không thể tưởng tượng nổi hình ảnh này. Em tôi đã viết như vậy, còn một số điều diễn đạt không được rõ ràng thì thằng bé cố gắng vẽ ra. Vương Hải Long lấy điện thoại di động ra. Lần gần đây nhất chúng tôi đưa thằng bé đến bác sĩ. Bác sĩ đã yêu cầu thằng bé dựa trên những ký ức vẽ lại thứ đó. Trần Ca cầm điện thoại nhìn thoáng qua. Trong hình là một bức tranh rất kỳ lạ. Ở dưới cùng của tờ giấy trắng, vẽ một đứa bé lùn lùn mập mạp. Cậu ta chỉ chiếm một khoảng phần 10 của toàn bộ tờ giấy, và 9 phần 10 còn lại bị người kỳ lạ trên vai chiếm hết. Đây là cái gì? Trần Ca nhìn chằm chằm vào người kỳ lạ trên vai đứa bé. Nhìn vẻ ngoài giống như một người phụ nữ đang xõa tóc, nhưng những đặc trưng cơ thể lại giống một người đàn ông. Người đó rất ốm, giống như hai cây tre được bao vải trắng bao lại. Anh không biết à? Tôi đã thấy một cảnh tương tự trong ngôi nhà ma của anh. Đó là một cô gái đứng lên vai khách tham quan. Lúc đó tôi nghĩ đến câu chuyện mà em trai tôi đã nói. Vương Hải Long lấy điện thoại về. Anh ta nhìn ngôi nhà ma ở đằng xa, nỗi sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan biến. Anh có thể thiết kế ra cảnh tượng này thì ít nhiều gì cũng biết về truyền thuyết này chứ. Khi cô gái kia đứng lên vai tôi, cảm giác rất chân thật. Nếu không phải lý trí nói cho tôi biết đây là đang tham quan một ngôi nhà ma, thì không chừng tôi phải tự hỏi liệu mình có phải đã thực sự gặp ma rồi không? Ngôi nhà ma của chúng tôi sử dụng công nghệ 4D mới nhất. Thông qua các mánh khóe đặc biệt sẽ tác động đến toàn bộ giác quan của khách tham quan như thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác từ mọi hướng. Vì vậy, anh sẽ cảm thấy có gì đó đang đè trên vai. Trần Ca mặt không đỏ, tim không loạn, nghiêm túc nói. Còn với việc bị ma đứng lên vai, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Được thôi. Vương Hải Long vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh có thể cho tôi biết nguồn cảm hứng để thiết kế ra cảnh đó là từ đâu không? Vương Hải Long này là một người rất cứng đầu, nhất quyết phải hỏi tới cùng. Trần Ca suy nghĩ một lúc. Trên thế giới này không có ma, đó chỉ là thứ mà mọi người tưởng tượng. Tôi biết anh đang lo lắng cho em trai mình, nhưng việc chữa trị không thể vội vàng. So với việc hỏi tôi thì không bằng đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi có thể giới thiệu cho anh một chuyên gia. Khu vui chơi có thể bị đóng cửa sau 2 tháng. Trần Ca không muốn làm chậm trễ thời gian cho những việc khác. Anh cũng là vì muốn tốt cho em trai của Vương Hải Long. Dù sao, anh chỉ là một người ngoài ngành. Những việc này tốt nhất nên để bác sĩ lo liệu. Khi còn nhỏ, cha tôi đã đưa em trai đi khám bác sĩ. Có một bệnh viện tâm thần bên cạnh nhà cũ của chúng tôi. Em trai tôi đã sống trong đó một thời gian, nhưng hiệu quả rất tệ. Vương Hải Long muốn nói lại thôi. Anh, hay là để em nói cho? Vương Văn Long đỡ anh trai mình. Em tôi không biết tại sao lại cực kỳ ghét tiếp xúc với bác sĩ. Chỉ cần nhìn thấy ai mặc áo khoác trắng thì sẽ la hét, phản kháng và thậm chí ra tay đánh người. Biết được thói quen của thằng bé, nên sau này khi chúng tôi đưa thằng bé đến gặp bác sĩ tâm lý, chúng tôi sẽ nói với bác sĩ trước để bác sĩ thay quần áo bình thường. Ghét bác sĩ? Trần Ca phát hiện ra điều kỳ lạ thứ hai của em trai Vương Hải Long. Chẳng lẽ người đứng trên vai đứa bé sợ bác sĩ à? Vì vậy mỗi khi thấy bác sĩ sẽ kích động và làm tổn thương đứa bé. Chúng tôi cũng không biết lý do. Khi còn nhỏ, chúng tôi đưa thằng bé đến bệnh viện cạnh nhà thì cũng không có gì xảy ra. Nhưng sau khi rời khỏi khu cách ly, thằng bé bắt đầu sợ bác sĩ. Vương Văn Long nói thêm, cuối cùng hôm nay cũng nói ra bí mật giấu sâu trong lòng của anh em họ. Phải có một nguyên nhân nào đó cho sự thay đổi đột ngột như vậy. Trần Ca cố gắng giúp họ phân tích. Có phải bác sĩ đã làm gì đó kinh khủng với cậu ta trong quá trình điều trị không? Không thể nào. Vương Thanh Long nhỏ nhất trong nhà. Khi thằng bé được điều trị, gia đình chúng tôi đều ở cạnh chăm sóc 24/24 và bác sĩ cũng rất tốt. Nếu không phải là vấn đề của bác sĩ, thì có thể là do môi trường điều trị. Tôi nghĩ hai người nên đến nơi ban đầu Vương Thanh Long nằm viện, không chừng có thể phát hiện manh mối. Trần Ca đưa ra lời đề nghị chân thành. Nói xong, anh chuẩn bị đi ăn trưa. Bệnh viện đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Khu số 3 mà Thanh Long từng ở đã bị phong tỏa hoàn toàn, căn bản không vào được. Vương Hải Long thở dài. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi bị dọa sợ nên mới nhớ đến một số chuyện của em trai. Khu số 3? Trần Ca đặc biệt nhạy cảm với số 3 vì nhiệm vụ của điện thoại di động màu đen. Ban đầu em trai của anh được điều trị ở bệnh viện nào? Đó là bệnh viện cạnh nhà cũ của chúng tôi, ở gần quận. Lúc đó gia đình rất nghèo nên chỉ có thể điều trị ở đó. Sau này khi điều kiện gia đình tốt hơn thì chuyển em trai tôi đến một bệnh viện khác. Tôi không hỏi anh cái này mà đang hỏi tên của bệnh viện đó là gì. Ánh mắt Trần Ca nhìn Vương Hải Long hơi đáng sợ. Trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần số 3 Cửu Giang, còn được gọi là bệnh viện số 3, hình như đã bị bỏ hoang 5-6 năm. Hai anh em Vương Hải Long không hiểu tại sao thái độ của Trần Ca lại đột nhiên thay đổi. Trong trung tâm phục hồi chức năng đó, có nơi nào được gọi là khu nội trú số 3 không? Thông tin trong đầu của Trần Ca đang dần trùng khớp. Hóa ra anh muốn hỏi cái này, cũng có một số người gọi khu cách ly số 3 nơi em tôi từng ở là khu nội trú số 3, cùng một chỗ nhưng cách gọi khác. Tôi hiểu rồi. Trần Ca hít một hơi. Tôi quen biết bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Cửu Giang. Nếu như được, tối nay có thể đưa tôi đến gặp em trai của anh không? Trần Ca sợ bị từ chối nên mới nhắc đến bác sĩ Cao. Không có vấn đề gì, nhưng tôi hy vọng anh chuẩn bị tâm lý trước. Em trai của tôi... phải nói sao đây? Nhìn không được bình thường lắm. Vương Hải Long mỉm cười. Nếu bác sĩ mà anh nói cũng đến, thì nhớ nhắc ông ấy mặc đồ thường. Em tôi rất ghét bác sĩ. Sau khi nói xong, anh ta lấy một tấm danh thiếp màu đen từ trong túi của mình. Mặt trước viết ba chữ, Phường Long Hộ. Mấy người là... Nhìn vào thiết kế khoa trương của tấm danh thiếp, Trần Ca nhớ đến người đàn ông cường tráng với hình xăm đầu sói kết hợp giọng điệu của mấy người này. Anh lẩm bẩm trong lòng. Không lẽ mấy người này là người trên giang hồ? Đây là lần đầu tiên Trần Ca được tiếp xúc với bọn họ ngoài đời. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Ca, Vương Hải Long thấp giọng nói. Giống như những gì anh nghĩ, quán lẩu Tứ Xuyên ở phường Long Hộ là người thân của tôi mở. WeChat và số điện thoại ở mặt sau danh thiếp. Trần Ca nhếch miệng, nhận lấy danh thiếp. Có địa chỉ cụ thể không? Buổi tối, anh đến trực tiếp nhà trọ Hải Minh trong khu phố cổ. Thanh Long và cha tôi sống ở đó. Chương 143. Nghe thấy nơi mà Vương Hải Long vừa nói đến, Trần Ca hơi sững sờ. Có phải khu nhà trọ Hải Minh mà anh nói nằm ở bên trong cùng của một ngôi nhà đúng hay không? Đồ bỏ đi bị chất đống ở bên ngoài, thoạt nhìn rất cũ nát. Anh từng đi qua rồi sao? Lúc này đến phiên hai anh em Vương Hải Long cảm thấy kinh ngạc. Tôi vừa đến đó vào khuya ngày hôm trước xong. Trần Ca cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Vừa hay anh biết đường đến đấy, đêm nay hai anh em chúng tôi cũng định đi qua. Tính tình của cha tôi rất cộc cằn. Trước tiên chúng ta cứ tập hợp lại ở dưới lầu, chờ đến khi đủ người thì đi lên. Sau khi thương lượng xong, hai anh em Vương Hải Long mới rời đi. Ngôi nhà của Vương Thanh Long nằm ở bên cạnh khu nội trú số 3. Đêm mà cậu ta gặp chuyện, không may thấy được con quái vật đó. Liệu có phải là do nó chạy ra từ bệnh viện tâm thần không nhỉ? Sau này khi cậu ta đi vào khu nội trú số 3, hình như vấn đề xảy ra càng ngày càng lớn hơn. Tất cả mọi chuyện dường như đều liên quan đến khu nội trú số 3 đó. Trần Ca nhìn hai anh em Vương Hải Long đã đi xa. Trên người Vương Hải Minh có mang một con quái vật chạy ra từ trong khu nội trú số 3. Dường như trên người Vương Thanh Long cũng đang có một con quái vật. Bây giờ hai người họ đều sống trong nhà trọ Hải Minh. Trần Ca chợt nhớ đến cậu thanh niên ở trong phòng 302 có nói qua một câu. Cậu ta từng nghe thấy trên người Vương Hải Minh có hai giọng nói đang cãi nhau. Trong đó có một người đang nói, nếu như không phải sợ bị áo đỏ bắt được, thì đã sớm không nể mặt mũi mà giết chết người còn lại rồi. Chẳng lẽ thứ mà con quái vật trên người Vương Hải Minh luôn sợ lại chính là con quái vật trên người Vương Thanh Long sao? Nếu thật là như vậy, thì chẳng phải là con quái vật áo đỏ trên người Vương Thanh Long có cùng cấp bậc với Trương Nhã sao? Vương Thanh Long mới là nhân vật đáng sợ nhất ở nhà trọ Hải Minh. Vấn đề này hơi phức tạp. Đến cả cơm Trần Ca cũng không đoái hoài tới, chỉ ngồi ở bậc thang ngoài cửa nhà ma, suy nghĩ cẩn thận. Con quái vật trên người Vương Hải Minh không muốn trở mặt với ông ta, chắc hẳn là nó đã nhận ra cái gì rồi. Bọn họ yêu cầu người trẻ tuổi trong phòng 302 bắt những sinh vật còn sống về cho bọn họ. Lúc ban đầu là chim sẻ, chó hoang, sau đó đến người sống. Mục tiêu càng ngày càng to lên. Bọn họ giống như đang cẩn thận kiểm tra giới hạn tồn tại của thứ gì đó. Đều là ma gương giống nhau, nhưng con trong nhà ma của Trần Ca thì lại chẳng thèm kiêng nể gì cả. Chỉ cần tìm thấy người sống đi một mình là sẽ ra tay. Nếu mang ra so sánh, thì con quái vật trên người Vương Hải Minh còn khiêm tốn nhiều lắm. Rất rõ ràng là con quái vật trên người Vương Hải Minh đang sợ. Nếu dựa theo suy đoán mà nói, thì con quái vật trên người Vương Thanh Long, cho dù không phải là áo đỏ, thì chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với những con quỷ bình thường. Rốt cuộc thì khu nội trú số 3 này còn kinh khủng đến mức nào chứ? Có cả nhân vật kinh khủng hơn cả ma gương thì thôi đi. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, thì hai con quái vật kia cũng chỉ mới chạy ra thôi. đoán chừng số lượng quái vật ẩn nấp trong khu cách ly còn nhiều hơn. Trần Ca dùng sức day huyệt thái dương. Cảnh tượng kinh dị 3 sao mà đã như vậy rồi, không biết thông linh trong trường ma 4 sao còn kinh khủng đến mức nào nữa. Trần Ca đứng lên, lại gọi điện thoại cho bác sĩ Cao. Anh cũng không chắc là bác sĩ Cao có thời gian hay không. Nếu như bác sĩ Cao bận rộn, thì anh quyết định sẽ tự mình đi đến đó. Điện thoại vừa tút tút 2 tiếng đã được kết nối ngay. Bên kia truyền đến giọng nói của bác sĩ Cao. Trần Ca, có chuyện gì sao? Cháu cũng không có chuyện gì lớn cả. Cháu chỉ muốn hỏi một chút xem tình hình Môn Nam thế nào rồi. Hết sốt chưa? Truyền dịch một ngày thì đến giờ thần trí cũng tỉnh táo lại rồi. Chẳng qua là tình huống hiện tại của cậu ta không thể lạc quan nổi. Thậm chí còn có thể nói là nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán trước kia của tôi. Giọng nói của bác sĩ Cao rất nghiêm trọng. Không thể nào. Trần Ca không tài nào hiểu nổi. Anh đã giúp Môn Nam hóa giải được khúc mắc. Điện thoại di động màu đen cũng đã báo hoàn thành nhiệm vụ tập luyện rồi. Tại sao bệnh tình của Môn Nam lại chuyển biến xấu đi vậy? Cậu hãy nghe tôi nói đã. Sau khi Môn Nam tỉnh lại, thì tôi có tiến hành kiểm tra trên phương diện tinh thần cho cậu ta một lần nữa. Kết quả là phát hiện ra một thứ rất kinh người. Bác sĩ Cao dừng một chút, dường như là đang đi đến một chỗ nào đó. Sau đó tiếp tục nói. Trong cơ thể Môn Nam đang cất giấu đồng thời 3 nhân cách khác nhau. Một cái chính là nhân cách bản thân đang lớn lên bình thường, cũng chính là Môn Nam mà bình thường chúng ta hay thấy. Một cái khác chính là nhân cách người mẹ quá cố của cậu ta. Nhân cách này tự cho mình là mẹ của Môn Nam. Tôi nghi ngờ nhân cách này có được là do khi còn bé, Môn Nam đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị hại. Lúc đó tâm lý bị kích thích vô cùng lớn, cho nên để bảo vệ cho thân thể này mà đại não mới sinh ra nhân cách này để chữa lành. Thế cái thứ ba thì sao? Nhân cách thứ ba là nhân cách có số lần xuất hiện ít nhất. Hiện tại tôi cũng không làm cách nào để phân tích toàn diện nó được. Tôi chỉ có thể xác định là thực sự có một nhân cách thứ ba đang tồn tại thôi. Nhân cách này rất đặc biệt. Nó không hề lớn, mà nó vẫn luôn dừng lại ở khoảng thời gian Môn Nam còn nhỏ. Tôi không thể nói chuyện cùng với nó được. Thời gian mỗi lần nó xuất hiện đều rất ngắn. Chỉ có điều, mỗi khi nhân cách này điều khiển thân thể, thì thiên phú về tâm lý học nhân cách của Môn Nam sẽ được phát huy đến tận 200% liền. Nói như vậy thì thiên phú của Môn Nam có liên quan tới nhân cách thứ ba này sao? Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy một người nào có thể sở hữu thiên phú này. Bác sĩ Cao đánh giá Môn Nam rất cao. Có điều để bảo vệ cho thiên phú của cậu ta không bị phá hỏng, thì sẽ gia tăng độ khó của việc trị liệu. Các loại thuốc bình thường sẽ làm nhân cách chính của cậu ta mạnh hơn, làm mờ đi mấy nhân cách phụ kia. Cứ như vậy thì thiên phú kia của cậu ấy cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên hiện tại tôi đang cố gắng trao đổi với những chuyên gia khác để chuẩn bị xây dựng cho Môn Nam một phương án trị liệu riêng. Khi căn bệnh kia được chữa khỏi, thì thiên phú hiếm có cũng sẽ biến mất theo. Không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với Môn Nam nữa. Trần Ca thấy bác sĩ Cao đang bận rộn nhiều việc thì không nói đến chuyện của Vương Thanh Long nữa. Dù sao cũng không thể làm phiền người ta tiếp được. Vâng, vậy cháu chúc Môn Nam có thể sớm ngày khỏi bệnh. Cháu không làm phiền chú nữa. Anh nói xong thì chuẩn bị cúp điện thoại. Ai ngờ bác sĩ Cao lại nói. Cậu gọi cho tôi hẳn là có chuyện muốn nói, đúng không? Bây giờ Môn Nam còn quá suy yếu. Việc trị liệu tâm lý phải đợi đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn mới thực hiện được. Khoảng thời gian này tôi cũng không bận lắm. Nếu cậu có gặp vấn đề khó khăn nào về phương diện bệnh tâm lý thì có thể gọi cho tôi. Nghe bác sĩ Cao nói như vậy thì Trần Ca không khách sáo nữa. Trực tiếp nói hết từ đầu chí cuối chuyện của Vương Thanh Long. Sau khi nghe xong, bác sĩ Cao im lặng một lúc lâu. Đi, đêm nay tôi đi chung với cậu. Đúng lúc đồ dùng hàng ngày của Môn Nam vẫn còn để ở nhà trọ Hải Minh, chưa kịp lấy đi. Tôi cũng đang định bớt chút thời gian để qua đó lấy. Cháu cảm ơn nhiều, bác sĩ Cao. Cậu cảm ơn tôi làm gì? Mọi chuyện của cậu tôi đều nghe Cao Nhữ Tuyết nói rồi. Cậu cũng coi như là một người yêu thích tâm lý học. Cậu lại nhiệt tình như vậy. Dù không có nghĩa vụ nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ vì bệnh nhân. Nói thật thì tôi còn không bằng cậu. Trong giọng nói của bác sĩ Cao có hơi xấu hổ một chút. Người yêu thích tâm lý học sao? Cao Nhữ Tuyết đã nói gì với chú vậy? Trần Ca dở khóc dở cười. Anh có cảm giác hình như đối phương đã hiểu lầm cái gì rồi. Nhà ma của cậu vận dụng rất nhiều kỹ xảo liên quan đến tâm lý học. Qua đó có thể thấy được, bình thường cậu đã đọc qua rất nhiều tài liệu cùng sách vở có liên quan. Có cơ hội, tôi cũng muốn tới đó tham quan một chút. Ở bên kia điện thoại, bác sĩ Cao nở nụ cười. Chú quá khen rồi. Trần Ca xoa mồ hôi trên trán. Nếu để bác sĩ Cao mặc âu phục, mang giày da vào ngôi nhà ma của anh chạy qua chạy lại trong nửa giờ, thì có thể sau khi ra ngoài sẽ bị dọa đến mức sụp đổ mất. Bác sĩ Cao cười một lúc, giọng nói bình tĩnh trở lại. Có rất nhiều người tự học tâm lý học, nhưng mà trong một vạn người lại không có một người nào thực sự chăm chỉ học tập và áp dụng nó giống như cậu cả. Cậu dùng nó để chữa bệnh cho Vương Hân. Thời điểm cậu gọi điện thoại năn nỉ tôi, thật sự đã khiến cho tôi rất cảm động. Đau khổ khi bị bệnh tâm lý, chỉ có trải qua mới thấu hiểu được. Rất nhiều người vì chưa từng trải qua con đường mà người bị bệnh phải đi, cho nên sẽ không biết đoạn đường đó gập ghềnh như thế nào. Thật ra thì tôi vẫn luôn muốn thay mặt Vương Hân và Môn Nam cảm ơn cậu, vì sự không chùn bước của cậu mới có thể giúp bọn họ thoát ra khỏi gông xiềng, dễ dàng hít thở không khí trong lành. Không biết điện thoại được gác máy từ khi nào, Trần Ca bị bác sĩ Cao khen đến mức choáng váng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có người nói Trần Ca anh là một người có nhân cách cực kỳ cao thượng đấy. Chương 144. Ăn cơm xong, Trần Ca khiêng ván giường vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Từ Uyển đang ngồi xổm ở chỗ cửa. Em đang làm cái gì vậy? Ông chủ, anh nuôi mèo từ lúc nào vậy? Xinh quá đi, nhưng mà nó không cho em chạm vào. Từ Uyển không cam tâm chút nào. Muốn xoa xoa nó lắm luôn. Bỏ suy nghĩ đó đi, con mèo này là một con mèo hoang, còn hơi căm thù con người. Trần Ca đi vào trong phòng, cất kỹ ván giường một lần nữa. Con mèo kia nhìn thấy Trần Ca đi vào, thì cũng không xù lông lên mà chỉ tỏ vẻ ghét bỏ, rồi nhảy sang một bên. Thế tại sao nó lại không ghét anh? Từ Uyển không thể giải thích được. Cô nhẹ nhàng đi đến gần con mèo trắng. Con mèo trắng lập tức chuẩn bị thực hiện một động tác công kích. Có lẽ nó nghĩ rằng anh là một người đáng tin cậy, có nhân cách cao thượng. Trần Ca ngồi ở trên giường, duỗi lưng một cái. Em có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Thôi, anh cứ ngủ đi, 1 giờ 15 em sẽ gọi anh. Từ Uyển nhìn con mèo trắng như không muốn rời xa nó. Con mèo này tên gì vậy? Anh đặt cho nó rất nhiều tên, nhưng nó chẳng phản ứng gì cả. Cuối cùng khi anh nhắc đến cái tên Bạch Hổ, thì cảm xúc của nó cứ kích động không ngừng. Anh đang suy nghĩ có nên lấy tên Bạch Hổ để đặt cho nó hay không? Trần Ca nhìn con mèo trắng, rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Anh muốn đặt tên cho một con mèo là Bạch Hổ sao? Từ Uyển cảm thấy tam quan của mình đã gặp phải chấn động to lớn. Thôi, tùy anh thấy thích là được rồi. Chờ sau khi Từ Uyển rời khỏi đây, Trần Ca nhìn con mèo trắng đang nằm ở trên ghế mà cảm thấy hơi đau đầu. Con mèo này có thể thấy được mấy vật không sạch sẽ, quỷ quái có cấp bậc như Tiểu Tiểu đều rất sợ nó. Nếu như lợi dụng tốt, thì con mèo này sẽ trở thành một con át chủ bài rất tốt của Trần Ca. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một thứ có sinh mệnh, cũng có ý thức của chính mình. Muốn nó nghe lời trong thời gian ngắn là chuyện rất khó. Trải qua một buổi tối đuổi bắt nhau, thì con mèo trắng không còn quá căm thù Trần Ca như trước nữa. Con mèo này rất thông minh, nó có thể phân biệt được ai thực sự tốt với nó và ai có ý xấu với nó. Con của mày đã chết rồi, cho dù mày cứ trông coi thi thể của bọn chúng thì cũng không thay đổi được cái gì. Trần Ca suy nghĩ một lúc lâu, đứng dậy xách cái rổ lên. Mèo trắng đi theo phía sau anh, một người một mèo ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, đi tới cửa chính của nhà ma. Trần Ca dùng hai tay đào đất bên cạnh một cái cây, đặt mấy con mèo con vào trong đó. Trong lúc làm những chuyện này thì anh vẫn luôn để ý đến con mèo trắng, sợ nó đột nhiên phát điên, Tao hiểu rõ nỗi đau đớn của mày, cũng biết rõ tầm quan trọng của mấy con mèo con này đối với mày. Nhưng mà mày cũng phải hiểu rõ một chuyện. Trần Ca ngồi xổm trên mặt đất, từ từ đẩy đống đất vào bên trong cái hố. Sự sống là điểm khởi đầu của cái chết, và cái chết là đích đến không thể tránh khỏi của sự sống. Cơ thể được chôn vùi thì linh hồn mới có thể sống mãi mãi được. Anh cũng không biết con mèo trắng này có nghe hiểu những gì anh nói hay không. Chỉ thấy con mèo vẫn hướng mắt về phía hố đất, nhìn chằm chằm vào bốn con mèo con đang dần bị đất chôn vùi. Mắt mèo có màu sắc kỳ dị, nhẹ nhàng chớp vài cái. Nó không hề tấn công Trần Ca, cũng không mất đi lý trí, mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Đến khi Trần Ca đặt nắm đất cuối cùng vào, thì con mèo trắng chạy đến nằm vào trong hố, chỗ hốc cây. Mặc kệ Trần Ca kêu như thế nào, nó cũng không phản ứng gì cả. Mãi đến khi thời gian nghỉ trưa trôi qua, du khách cũng dần dần tăng nhanh, thì mèo trắng mới rời khỏi hốc cây, rồi chạy đến giữa tán cây. Trần Ca cũng không còn biện pháp gì để nói no nữa, nên đành quyết dọn vệ sinh đơn giản cho nhà ma một chút, rồi bắt đầu kinh doanh vào buổi chiều. Mới tăng thêm một cảnh tượng 2 sao, cho nên để có thể đi vào trải nghiệm cảnh tượng mới này, có rất nhiều du khách sau khi ra khỏi chạy trốn lúc nửa đêm và minh hôn thì lại bắt đầu xếp hàng. Quy định phân cấp cảnh tượng kinh dị đã bắt đầu có hiệu quả. Không chiếm được cho nên mới phải càng muốn thử trải nghiệm. Đối với việc theo đuổi sự kích thích đặc biệt của một nhóm người, thì những cảnh tượng mới lạ, thần bí trước giờ chưa từng có, sẽ có lực hấp dẫn vô cùng. Đến khi khu vui chơi thế kỷ mới đóng cửa, thì du khách đứng ngoài cửa nhà ma mới bắt đầu tản đi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì Trần Ca đã cùng chú Từ đến kho lưu trữ của khu vui chơi để lấy mấy thiết bị giám sát ra ngoài. Anh bảo chú Từ và Tiểu Uyển đi về trước, còn anh thì một mình tiến vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, lắp đặt mấy cái camera giám sát vào mấy chỗ quan trọng. Việc vận hành thử camera giám sát phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của Trần Ca. Sau khi anh làm xong hết mọi chuyện thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Trần Ca rửa mặt, nói chuyện điện thoại cùng bác sĩ Cao và Vương Hải Long, gọi taxi đi đến nhà trọ Hải Minh. Khi anh đến nơi thì bác sĩ Cao và Vương Hải Long đã đứng đợi ở dưới tầng từ rất lâu rồi. Bác sĩ Cao là người trưởng thành thận trọng, có lượng kiến thức nhất định về trị liệu tâm lý, cho nên rất dễ dàng có thể nhận được thiện cảm của anh em nhà họ Vương. Không cần Trần Ca giới thiệu, bọn họ cũng đã nói chuyện rất quen thuộc. Cha tôi và Thanh Long ở trên tầng 6, buổi trưa tôi đã đánh tiếng trước với họ rồi. Ba người đi vào trong nhà trọ Hải Minh. Trần Ca hơi nhíu mày, anh lại ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng kia. Mùi hôi này nồng nặc nhất là ở mấy căn phòng trên tầng 3, nhưng mà những người khác lại có vẻ như không hề ngửi thấy mùi gì cả. Ví dụ như Vương Hải Long và bác sĩ Cao ở bên cạnh, biểu hiện của hai người vô cùng bình thường, thậm chí còn đang thảo luận với nhau về tình trạng bệnh. Rốt cuộc là thứ gì đang tỏa ra mùi thối nhỉ? Ban đầu Trần Ca còn tưởng là do thi thể của mấy động vật nhỏ mà cậu thanh niên ở phòng 302 gom góp lại. Nhưng mà bây giờ, những thi thể động vật kia đã được dọn đi rồi mới đúng. Tại sao mùi thối lại không bớt đi nhỉ? Đi tới tầng cao nhất, Vương Hải Long gõ cửa phòng 601. Mở cửa là một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc ông đã nhuốm màu muối tiêu, vẻ u sầu trên khuôn mặt không thể nào giấu đi được. Ba, đây là ông chủ nhà ma đã từng gặp chuyện tương tự, còn người kia là bác sĩ tâm lý tốt nhất Cửu Giang này. Đi vào trước đi. Trong căn phòng trọ bày biện đủ các loại đồ dùng hàng ngày, nhiều người cùng đi vào như vậy có vẻ hơi chật chội. Tôi đã biết mục đích của hai vị rồi. Thanh Long đang ở trong phòng ngủ. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho nó, thì chi phí sẽ không thiếu một xu nào đâu. Người đàn ông này nhìn già hơn nhiều so với tuổi thật của ông ấy. Có thể để tôi vào xem Vương Thanh Long trước đã được không? Trần Ca đứng ở phía sau cùng. Ban nãy khi cửa phòng vừa mới mở ra, anh có ngửi thấy một mùi thối nồng nặc bốc ra. Nhưng kỳ quái là Vương Hải Long và bác sĩ Cao đều không có phản ứng gì cả. Dường như chỉ có mình anh có thể ngửi được mùi đó vậy. Được, nhưng mà mấy người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đấy. Cha của Vương Thanh Long mở cửa phòng ngủ ra. Một mùi thối càng thêm nồng đậm bốc ra từ trong phòng. Trần Kha nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt lên lỗ mũi. Về mặt ý nghĩa thì đây không phải là một mùi thối bình thường, mà là một mùi khiến anh cảm thấy rất không thoải mái. Trong nháy mắt khi ngửi thấy mùi này, cơ thể anh muốn chạy xa khỏi nơi này theo bản năng. Thật giống như có một giọng nói luôn nói cho anh biết rằng tuyệt đối không nên tới gần, vật kia rất nguy hiểm. Anh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong. Trong phòng ngủ chật hẹp, không có bày bất kỳ đồ đạc nào cả. Trên mặt đất chỉ có một cái chăn mỏng, còn trong góc phòng thì có vài cái gối bị ném vào đó. Trừ những thứ này ra, thì cái hấp dẫn sự chú ý của người ta nhất chính là người đang ngồi ở giữa phòng. Vóc dáng của cậu ta rất thấp, chỉ cao khoảng 1m4 đến 1m5, nhưng lại vô cùng béo. Hai chân cũng đã bị biến dạng, giống như một viên thịt vậy. Thấy có người tiến vào, cậu ta cười ngây ngốc về phía cửa, nâng tay lên một cách khó khăn, giống như là đang cố chào hỏi. Mỗi lần để cho người ngoài nhìn thấy Vương Thanh Long, thì trái tim của cha cậu ta đều như bị dao cắt, vô cùng khó chịu. Thanh Long không thể nói được, nhưng mà phương diện nào nó cũng đều rất bình thường. Mấy người hỏi nó cái gì, thì nó sẽ vẽ lên giấy để trả lời. Chương 145. Cha của Vương Thanh Long lên lén quan sát Trần Kha và bác sĩ Cao. Ông biết cơ thể của con mình có hơi dọa người. Mỗi lần người ngoài dùng cái loại ánh mắt kỳ lạ nhìn con trai của mình, là ông lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác đau đớn không nói nên lời. Có điều lúc này đây, hình như không giống như bình thường. Bất kể là Trần Kha hay là bác sĩ Cao, biểu hiện của họ đều rất bình thường. Vận động là cách khá hữu hiệu để giảm bớt bệnh tâm lý, giải phóng áp lực tâm lý, tuyệt đối không thể nhốt cậu ta ở trong nhà. Bác sĩ Cao cởi giày ra đi vào trong phòng ngủ. Ông ngồi bên cạnh Vương Thanh Long, không có một chút ghét bỏ hay chán nản nào cả. Thấy bác sĩ Cao tiến đến, Vương Thanh Long cũng không sợ. Hình như cậu ta rất ao ước có người có thể đi vào cuộc sống của mình. Cậu ta cũng muốn quen biết càng nhiều bạn bè hơn. Vương Thanh Long cố gắng lắc lư cơ thể, hình như là đang cố gắng biểu hiện ra thiện ý của mình. Trong phòng ngủ, Vương Thanh Long và bác sĩ Cao đều vô cùng hài hòa. Nhưng mà đến khi Trần Kha chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì mọi thứ đều thay đổi. Anh học theo bộ dạng của bác sĩ Cao, cởi giày ra. Vừa đi vào phòng ngủ thì Vương Thanh Long vốn đang vui vẻ cười khúc khích, bỗng cứng đờ mặt. Cậu ta nhìn chằm chằm Trần Kha, giống như một con sư tử phát hiện có dã thú hung mãnh. Bác sĩ Cao ngồi bên cạnh Vương Thanh Long nhận thức được điều đó rõ nhất. Ông nhìn Trần Kha bằng vẻ hơi nghi ngờ, nghĩ mãi mà cũng không rõ nguyên nhân. Trần Kha cũng phát hiện ra điều này. Phản ứng của Vương Thanh Long khiến anh cảm thấy rất khác thường. Cậu ta cảm giác được trên người mình có gì sao? Là bởi vì trên người mình còn lưu lại mùi của con mèo hoang kia? Hay là do con quái vật trên người cậu ta cảm nhận được sự tồn tại của Trương Nhã? Có thể do có quá nhiều người lạ nên thằng bé mới hơi căng thẳng như vậy. Bác sĩ Cao lên tiếng giảng hòa, bắt đầu nói chuyện phiếm tiếp với Vương Thanh Long. Kinh nghiệm của ông rất phong phú, không hỏi bất kỳ câu gì có liên quan đến bệnh tâm lý cả. Cảm giác giống như ông đang nói chuyện phiếm với bạn bè. Vương Thanh Long cũng từ từ thả lỏng cơ thể, cố gắng giơ bảng vẽ để trả lời. Từ đầu đến cuối, Trần Kha đều không nói một câu nào, anh chỉ chăm chú lắng nghe. Bác sĩ Cao rất biết cách anh nói, những câu hỏi nhìn như không liên quan chút nào, nhưng thật ra trong lúc lơ đãng đã hỏi được rất nhiều về bí mật trong lòng Vương Thanh Long, bao gồm cả bóng ma sâu nhất trong lòng cậu ta lúc nhỏ, hay là một ít thói quen sinh hoạt, cùng những lần phát bệnh đau đớn mà cậu ta phải trải qua. Cuộc nói chuyện kéo dài 40 phút, càng trò chuyện bác sĩ Cao lại càng thấy được đứa trẻ trước mắt không giống như là một người bị mắc bệnh tâm lý. Tư duy của Vương Thanh Long rõ ràng, vô cùng tích cực giao lưu với người ngoài, thể hiện sự hợp tác, chủ động trị liệu bệnh tật. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, người nhà Vương Thanh Long cũng rất vui mừng. Con của mình thì mình là người rõ ràng nhất. Tuy rằng nó lớn lên hơi kỳ lạ, nhưng nội tâm thì vẫn luôn thiện lương như ánh mặt trời. Kết thúc cuộc trò chuyện, bác sĩ Cao đi ra khỏi phòng ngủ trước. Ông kéo cha của Vương Thanh Long sang một bên. Biểu hiện của cậu bé này rất bình thường, không giống như là một người bị bệnh tâm lý. Liệu cậu ấy có giấu tôi chuyện gì hay không vậy? Trong phần lớn thời gian, người bị bệnh tâm thần cũng không khác gì so với người bình thường cả. Chỉ có khi phát bệnh hoặc bị kích thích thì bọn họ mới làm ra những hành động mà người bình thường không thể nào hiểu được. Thằng bé này chưa bao giờ làm người khác bị thương, cũng không làm ra bất kỳ hành động kỳ lạ nào cả. Ngoại trừ việc nó không thể nói chuyện, không thích đi ra bên ngoài thì hoàn toàn không khác gì người bình thường cả. Cha của Vương Thanh Long nhanh chóng rót nước cho bác sĩ Cao cùng ngồi bên cạnh. Một người vốn đang nói chuyện bình thường, đột nhiên một ngày nào đó lại bắt đầu không hề nói một câu nào. Lẽ nào mọi chuyện mà cậu bé này vừa nói là sự thật ư? Vừa nãy khi bác sĩ Cao nói chuyện cùng với Vương Thanh Long, thì Vương Thanh Long có kể chuyện tuổi thơ của mình cho ông biết. Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả, cũng đã đi tìm rất nhiều bác sĩ rồi, bọn họ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cha của Vương Thanh Long lắc đầu thở dài. Thật giả thực ra cũng không quan trọng. Quan trọng là đã nhiều năm như vậy, Vương Thanh Long vẫn có thể miêu tả được những chi tiết rất nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này đã khắc rất sâu vào trong não của cậu ấy. Chỉ cần chúng ta có thể giúp cậu ấy giải quyết được chuyện này, thì có thể cậu ấy sẽ mở miệng nói chuyện lại được. Nhưng nếu như chuyện này chỉ là câu chuyện Thanh Long tự nghĩ ra, thì làm sao chúng ta có thể giúp thằng bé giải quyết một chuyện căn bản không hề tồn tại được chứ? Vương Hải Long nói ra nghi ngờ của mình. Cho dù là chuyện do cậu ấy tự nghĩ ra, thì mỗi nhân vật trong đó cũng sẽ có một ý nghĩa tồn tại nhất định nào đó. Giống như có một vài giấc mơ là hình ảnh phản chiếu của hiện thực. Bác sĩ Cao lấy điện thoại di động của mình ra. Ông đã chụp hết toàn bộ các bức tranh mà Vương Thanh Long vẽ trong quá trình hai người họ nói chuyện. Chúng ta không thể chỉ giải thích dựa vào bề ngoài được. Tốt nhất là nên tách tất cả các bức tranh ra rồi phân tích chúng. Tạm thời tôi cũng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào, chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Bác sĩ Cao, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Thanh Long. Tôi cũng không có niềm tin quá lớn vào chuyện này, dù sao thì cậu ấy cũng đã không mở miệng quá nhiều năm rồi. Khả năng ngôn ngữ có thể đã bị thoái hóa. Bác sĩ Cao nhìn thoáng qua phòng ngủ. Hơn nữa, việc cấp bách nhất bây giờ không phải giải quyết vấn đề tâm lý, mà là giải quyết vấn đề trên thân thể đã. Cơ thể cậu ấy đã bị vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đấy. Chúng tôi cũng đã nói với nó rồi, nhưng nó không thích vận động. Mỗi ngày chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng ngủ, đến phòng khách cũng không buồn đi ra. Cha của Vương Thanh Long cũng sốt ruột vì không có biện pháp nào. Mọi người phải giao lưu với cậu ấy nhiều một chút, nói cho cậu ấy biết đây là không bình thường. Đầu tiên phải thay đổi nhận thức và quan niệm của cậu ấy thì mới có thể thay đổi hành vi được. Bác sĩ Cao cùng người nhà Vương Thanh Long bàn bạc về bệnh tình ở bên ngoài. Còn trong phòng ngủ, Trần Ca ngồi đối diện Vương Thanh Long. Lúc này nụ cười ngây ngô của Vương Thanh Long đã biến mất từ lâu. Cặp mắt nhỏ bị thịt mỡ che kín đang híp lại thành một khe hở nho nhỏ. Cậu ta đang quan sát tỉ mỉ Trần Ca. Vương Thanh Long, tôi tới đây để giúp cậu. Hy vọng cậu không nên tiếp tục giấu giếm mọi chuyện nữa. Trần Ca và Vương Thanh Long vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Vương Thanh Long thì vô cùng e ngại Trần Ca. Còn Trần Ca không muốn tới gần Vương Thanh Long là bởi vì thực sự chịu không nổi cái mùi thối đang tỏa ra từ người của đối phương. Hình như cái mùi này những người khác đều không ngửi được. Chỉ có anh mới ngửi được. Vương Thanh Long cầm bảng vẽ lên, viết trên bảng vẽ. Tôi không giấu giếm gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nói hết cho mấy người rồi. Cậu có giấu giếm hay không thì trong lòng cậu là rõ ràng nhất. Trần Ca hạ thấp giọng nói xuống. Trọng điểm mà mọi người đang chú ý chính là vì sao cậu lại không thể nói được. Nhưng tôi thì khác. Điều mà trong lòng cậu không muốn nhớ đến nhất có lẽ là một đoạn ký ức khác. Tôi hỏi cậu, ở lần đầu tiên cậu đi vào khu nội trú số 3 thì đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới khu nội trú số 3, thịt mỡ trên mặt Vương Thanh Long run lên, bàn tay mập mạp của cậu ta nắm chặt lại. Cơ thể run rẩy không theo quy luật. Sau khi cậu đi ra khỏi khu nội trú số 3 thì bắt đầu sợ bác sĩ. Rốt cuộc thì trong bệnh viện đó cậu đã nhìn thấy cái gì? Trần Ca đè lại nắm đấm của Vương Thanh Long. Cậu là một người bình thường, chỉ có điều đã bị một thứ gì đó làm bị thương, bởi vậy mới biến thành bộ dạng hiện tại này. Nói ra hết mọi chuyện đi, tôi có thể giúp cậu. Vương Thanh Long không hề tiếp nhận ý tốt của Trần Ca. Cậu ta đột nhiên phát rồ, đẩy mạnh Trần Ca ra. Vương Thanh Long thở phì phò, nhìn chằm chằm Trần Ca. Một lúc lâu sau, cậu ta mới viết tiếp câu tiếp theo ra bảng. Chúng tôi đều biến thành quái vật cả rồi. Anh nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình trước đi.